12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 102, giải độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn rồi, Miu à, có chuyện gì thế? Cự giải lo lắng hỏi. Bình Nhi, cậu ấy, Kim Ngưu ngắt quãng tất cả mọi người nghe vậy gương mặt đều biểu đạt sự lo âu. Chẳng lẽ là không kịp sao? Song Ngư sắp khóc Song Tử ôm Song Ngư trấn an nhưng bản thân cũng buồn lắm. Không phải vậy, Kim Ngưu vội giải thích, thế là sao vậy bé? Chú Cao Từ hỏi tất cả mọi người cũng đồng loạt khó hiểu nhìn lên. Dạ thật ra là, cậu ấy đã nhìn thấy lại rồi. Nhưng, làm ơn nói nhanh lên, tất cả mọi người đồng thanh. Nhưng cậu ấy lại không thể nghe thấy gì nữa ạ, Kim Ngưu cúi mặt xuống. Gì cơ, không nghe thấy nữa sao? Dạ thời kỳ đầu tiên là đôi mắt, nếu không có tác dụng tam trùng thảo sẽ tác động vào tai. Và cứ thế đến khi người đó chết ạ, dầm, bọn khốn kiếp thâm độc đó, em phải đi giết chúng. Cự giải điên tiết định chạy đi nhưng cô Lý Lan đã ngăn lại kịp thời. Bọn chúng đã bị diệt vong rồi, bây giờ quan trọng nhất là giải độc cho Thiên Bình, chúng ta phải thật bình tĩnh. Dạ, hiện tại là đã có Phong Ninh Hương và Hải Tinh Quỳ rồi. Chỉ đợi Yêu Đại Nhân cùng nhóm ba đem yêu độc trùng về thôi. Ế sao tụ tập đông vui quá vậy? Tô La Phùng Thiên vừa dứt lời thì ngoài cửa đã có tiếng nói của ai đấy vọng vào. Ta Yêu Đại Nhân về rồi. Các sao nữ vui mừng. Ừ ta biết ta đẹp mà. Yêu Tương Tư tạo dáng tất cả mọi người. Hèo béo yêu độc trùng đây này. Mà kết đi từ ngoài vào cầm cái lọ chứa yêu độc trùng đang bỏ để tìm đường thoát ra. Anh đó, đừng gọi em là, heo béo, Kim Ngưu tức xì khói đứng trên lầu cảnh cáo. Vậy không, béo, thì, nấm, mà kết cợt nhà Kim Ngưu không cãi nổi. Tất cả mọi người cười như chưa bao giờ được cười. Vậy là đầy đủ ba loại rồi. Chúng ta tiến hành làm thuốc giải đi. Song Tử nhắc, mà Mã Nhi với anh sư từ đâu ạ? Song Ngư quan sát một hồi. À, hai người ấy đưa cho anh con này rồi sau đó. Nhảy vào phòng từ cửa sổ KTS rồi. Mà kết đáp, ồ tất cả mọi người ngạc nhiên, trừ Yêu Tương Tư, mà tại sao họ lại phải trốn ạ, cự giải khó hiểu. À thì, mà thôi đi, chúng ta mau chế thuốc giải, mà kết đánh chống làng, đúng vậy phải mau lên thôi, tất cả mọi người cũng không ai nghi ngờ gì nữa. Nè, hứ, lại giận anh nữa à, sao dạo này, heo béo, khó tính thế, mà kết vẫn trưng cái bộ mặt vô tội của mình ra. Ao, vô số tội thì đúng hơn, khó chịu trong người à Kim Ngưu. Tất cả mọi người có linh cảm chẳng lành. Anh, Ngưu ơi, hôm nay qua ngủ với tôi đi. Cự giải cười cười ôm lấy Kim Ngưu ế ý kiến rất hay. Vậy thì quyết thế nhá. Chúng ta đi chế thuốc giải cho Bình Nhi thôi. Tụi mình đi với, và các sao nữ chạy theo. Các sao nam, kết à, vợ chú, cướp, vợ tôi, đi rồi đấy. Thiên Yết lườm ma kết. Này này, câu đó tôi nói mới đúng chứ. Vợ chú, dù, vợ tôi, trước mà kết phản bác, tối nay chẳng lẽ tôi phải ngủ chung với chú à, Thiên Yết thở dài. Tôi cũng có khá hơn đâu, đồng chí, mà kết bực mình các sao nam khác nghĩ, may mà mình chưa bị vợ đuổi, ao công nhận may thật, còn các vị trên 1000 tuổi thì có ý nghĩ như nào nhỉ? Thấy cũng tội mà thôi cũng kể, ao, vâng thưa quý vị, rất bá đạo, và họ cũng kéo nhau lên phòng của cặp bảo, Thiên, ao chui sao hết. Sau khi Thiên Bình được giải độc xong, hiện tại thì cô đã yên giấc rồi. Bảo Bình vẫn ngồi cạnh chăm sóc không rời nửa bước. Các vị trưởng bối nghĩ, đúng là si tình, còn về phía các sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử sau khi đưa nhân mã về phòng thì cũng sang xem tình hình của hai người kia. Và tất nhiên ảnh đã bị các sao tra khảo tới tấp. Ao tội ghê, còn Kim Ngưu tiếp tục làm nhiệm vụ băng bó cho một bệnh nhân khác. Rồi, thế là ổn, cảm ơn Ngưu Nhi nhiều nha. Song Ngư thả tim, em chỉ được thả tim với mình anh thôi. Sử nữ vội đứng lên đấu tranh Song Ngư. Tất cả mọi người đều ba chấm. Phong Ninh Hương thì vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì. Ngư Nhi ơi, mình bắt nó nhé. Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Phong Ninh Hương. Ngưu Nhi cứ tùy ý, Song Ngư bất cần Phong Ninh Hương nghe vậy cũng hiểu sơ sơ. Nó vội vàng bám giết lấy sử nữ. Dù không thấy mắt của nó nhưng mà ai nhìn vào cũng có thể hiểu là nó đang cầu cứu. Thôi, hai em tha cho nó đi. Hôm nay nó rất được việc mà phải không? Sử nữ cứu nguy, vậy cũng được ạ, anh nói gì em đều nghe hết. Song Ngư đáp, thế thì hai người cứ giữ lại nó đi, lần sau nếu cần dùng thì không sợ thiếu nữa. Kim Ngưu suy tính Phong Ninh Hương thở phào trong lòng. Quá, vậy chúng ta về đi ngủ thôi, Ngưu ơi. Cự giải kéo kéo tay Kim Ngưu. Ok, hôm nay mình cũng mệt lắm rồi phải về đánh một giấc mới được. Nói mới nhớ là lâu lắm rồi chúng ta mới ngủ chung ý, hay hàn nguyên chút nha. Cự giải ôn lại kỷ niệm, Ừm, và hai cô nàng tung tăng chạy về phòng của Market đá anh sang phòng của Thiên Yết. Tất cả mọi người cũng giải tán, ba vị đại nhân về nhà, cô Lý Lan dù lo lắng nhưng vẫn bị chú Cao Từ kéo đi. Các sao người nào trở về phòng của người nấy, giờ trong đây chỉ còn lại Bảo Bình và Thiên Bình. Bảo Bình đóng cửa đi vào và ngồi xuống giường, còn Thiên Bình vẫn đang ngủ say. Anh vuốt ve mái tóc cô, ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ. Anh yêu em, Ngọc Thiên Bình, mãi mãi, chỉ có em thôi. Bảo Bình thì thầm cúi xuống hôn lên đôi môi cô xong rồi như mọi lần. Anh tắt điện và ôm Thiên Bình ngủ đến sáng hôm sau. Ao, ngọt ngào quá cơ. Tại phòng Sư, Mã, Sư Tử sau khi trở lại thì ôm Nhân Mã vào trong nhà tắm. Ao, mọi người đừng nghĩ bậy nha. Ảnh là quân tử, xong xuôi anh lại ôm cô ra, nhẹ nhàng đặt xuống giường kéo chăn lên đắp cho cô khỏi lạnh. Ngủ ngon, ngựa con của anh, Sư Tử hôn lên trán Nhân Mã rồi tắt điện, còn cô cảm nhận được hơi ấm của anh thì không ngừng rúc rúc vào người Sư Tử. Anh chỉ cười nhẹ không nói gì, vòng tay qua ôm trọn Nhân Mã vào lòng mình, vì cô bé nhỏ mà anh lại to lớn nên Nhân Mã cảm thấy rất là an tâm. Và hai người cứ thế chìm vào mộng đẹp thôi. Phòng Sử, Ngư, hai người này đang ôm nhau nằm trên giường. Phòng Ninh Hương cắm rễ bên trong cái chậu đất được chuẩn bị sẵn để ngủ. Ao, cây mà cũng biết ngủ. Nè, lần sau em cấm anh bảo vệ em quá mức như thế nhá. Song Ngư đe dọa, nhưng anh vẫn muốn. Thôi anh ngủ mau đi cho vết thương mau lành. Cứng đầu quá à, Song Ngư bịt mắt Sử nữ lại trách móc. Anh yêu em, cá nhỏ, Song Ngư bất giác đỏ mặt bỏ tay ra khỏi mắt Sử nữ. Kéo chăn lên đắp, em muốn, ngủ, và hai người họ cũng ôm nhau ngủ ngay sau đó. Ao, nhanh thế, phòng xong, dương, rét, hình như ta đến hơi trễ nên họ ngủ mất rồi. Nhưng mà bật mí là Song Tử đang nằm trên người Bạch Dương nha. Còn Bạch Dương thì vòng tay qua ôm Song Tử ngủ rất là ngon. Ao, các độc giả yên tâm là họ còn, mặc đồ trên người, phòng này thì không biết nên gọi thế nào đây. Cự Giải và Kim Ngưu đang ôm nhau ngủ. Cửa phòng từ từ mở ra, và hai, kẻ lạ mặt xuất hiện, Market và Thiên Yết đồng thanh, bà muốn chết hả? Ao, ta đang sống vui vẻ sao lại muốn chết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai sao nam lườm nguýt, bà cứ liệu đấy, mẹ ghẻ, ao ta biết rồi, 10 sao còn lại không tin. Kết à, nhẹ nhàng thôi, Thiên Yết nhắc nhỏ, lần đầu tiên vào phòng mình tôi phải lén lút thế này đấy. Market đáp, nói cũng phải, và hai người họ tiến gần đến giường. Của hai sao nữ, Thiên Yết nhẹ nhàng bế Cự Giải lên, còn Market thì đang gỡ tay họ ra. Ư, hai sao nam giật mình, rét, Cự Giải thấy chỗ ấm mới. Ư, lên một tiếng rồi lại rúc vào ngủ ngon lành. Phù, hai mỗ nam nào đó thở phào nhẹ nhõm, Market ra dấu ok, Thiên Yết nháy mắt lại, và anh đưa Cự Giải về phòng của mình. Giờ chỉ còn Market và Kim Ngưu trong phòng, anh nhẹ nhàng đặt mình xuống giường, nhìn ngắm khuôn mặt cô qua ánh trăng ngoài cửa sổ. Định giơ tay lên vuốt tóc Kim Ngưu thì, bộp, Market lại được một phen hú hồn, cô kéo tay anh xuống xoa xoa bụng mình, khó chịu, rét, Kim Ngưu nhăn mày, Market vội kiểm tra, chắc là đau bụng tháng thôi, và anh đã rút ra được kết luận, kết, đáng ghét, rét, Market đen mặt, em giỏi lắm, trong mơ mà cũng mắng anh được nữa à, anh lẩm bẩm. Kim Ngưu vẫn ngủ say. Đúng là, heo béo ngốc nghếch, Market hôn lên trán cô mắng yêu Kim Ngưu thì ấm ấm vội vàng ôm lấy. Và tất nhiên Market cũng rất hưởng thụ, vòng tay qua ôm cô ngủ luôn. Ao, ngủ nhanh quá, màn đêm yên bình lại buông xuống, liệu Vu Cầm và những kẻ kia có chịu bỏ cuộc hay không? Phần giải trí 3, đáp án chép trước các sao đến thư viện trường để tìm quyển sách nói về người tên Virgo. Bạn Penny 226 kêu lại trả lời đúng rồi. Xin chúc mừng nha, và câu hỏi của chép này, lúc đến nhà ba vị đại nhân, Nhân Mã đã làm gì? Hãy nhanh tay trả lời đáp án nha các độc giả. Mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.